Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488. Nguyền rủa ma pháp, lấy một cái mẫu thân góc độ mà nói, bị con mình phong ấn nhiều năm, đây là một việc bi ai sự tình, cũng khó trách nàng sẽ như thế nào phẫn hận hắn hậu duệ. Lục đạo tiên nhân con trai chuyển sinh người, nghiêm chỉnh mà nói cũng là thuộc về nàng tôn tử. Hiện tại nàng tôn tử cùng nàng đứng ở phía đối lập, trực tiếp kích thích nội tâm của nàng phẫn hận. Nhưng là, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Kaguya là bản thân tư lợi chiếm cứ thần thụ chakra, cũng lại trở thành thập vĩ dinh Churiki, đối cả thế giới thi triển vô hạn nguyệt độc, đem tất cả mọi người lâm vào trong ảo cảnh. Cuối cùng, nàng lại làm tướng sở hữu chakra làm của riêng, đem bàn tay hướng mình hai đứa bé. Đây chính là một kiện bi ai sự tình, mà nàng đời sau tại không biết thập vĩ liền là mình mục thanh dưới tình huống đem thập vĩ phong ấn, cũng liền tạo thành cái này một chuỗi dài sự tình. Trong này ân ân oán oán, người nào lại có thể nói rõ? Mất đi Asakura hao một cái như vậy cường đại trợ lực, tiếp theo sự tình chỉ có thể dựa vào Uchiha Satoshi bản thân một người. Đương nhiên, hắn trợ lực hiển nhiên không chỉ như vậy một chút. Đi ra đi, ta đồng bạn, Gri, triệu hoán khế ước khởi động. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Từ ma pháp trận trong truyền tới âm thanh tiếng giống giận. Một cổ cực lớn đến cực hạn uy áp trong nháy mắt bao phủ ở cả thế giới. Long uy, đến từ Thái Dương thần cấm nguyền rủa cự long long uy, ở vào chuỗi sinh vật chóp đỉnh long uy, ma pháp trận mới vừa xuất hiện. Kaguya sắc mặt chính là biến đổi. Đáng chết, loại cảm giác đó là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ để cho chính mình cả người phát run? Ma pháp trận trong, ám đầu rồng vàng óng lộ ra đến, đỏ tươi cặp mắt nhìn chằm chằm phía dưới hết thảy. Còn chưa kịp từ ma pháp trận trong đi ra, há mồm chính là một đạo nóng bỏng long viêm. Long viêm, cự ông cường đại thủ đoạn công kích một trong. Long viêm hàng lâm, Kaguya trực tiếp tránh, lần nữa trở về trên mặt đất. Mà Kri cũng từ ma pháp trận trong tránh thoát được. Satoshi cũng ngay đầu tiên đáp xuống trên lưng hắn. Ta chủ nhân, có cần gì là ngài ra sức? Kri thanh âm trầm thấp vang lên. Không khí chung quanh sinh ra từng cơn sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán ra. Giết chết nàng, nàng giữ có bất tử chi thân cùng vô hạn chakra. Đơn giản đem sự tình giải thích một lần. Mục tiêu đã xác định. Kri đôi trong mắt lộ ra một nụ cười. Miệng rồng mở ra, một đoàn sương mù màu đen hạ xuống ở trên mặt đất. Trong nháy mắt bao phủ cả khu vực. Sương mù màu đen, Satoshi ánh mắt động một cái. Tựa hồ chưa thấy qua Kri loại ma pháp này a. Chẳng lẽ có cái gì kỳ diệu địa phương? Thuộc về trong hắc vụ Kaguya cẩn thận một chút. Kia bỗng nhiên xuất hiện sinh vật cường đại để cho nàng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ta chủ nhân, đây là nguyền rủa ma pháp, có thể phá giải nàng bất tử chi thân cùng vô hạn chakra. Kri âm thanh âm vang lên, mà hắn nói quả thực khiến Satoshi dọa cho giật mình. Hận không được hung hăng tát mình một cái. Vậy mà quên trọng yếu như vậy sự tình. Có lẽ Kaguya bất tử chi thân ở cái thế giới này là cường đại đến không thể gài hủy tồn tại. Nhưng là đối với Kri như vậy vị diện mà nói, vẫn có thể phá giải địa phương. Ma pháp, thần bí cường đại ma pháp chính là Satoshi cũng là hiểu biết lơ mơ. Bất quá cái này nguyền rủa ma pháp còn là rất tốt lý giải. Có thể làm nguyền rủa, giảm bớt tuổi thọ, lực lượng, phá giải các loại trạng thái chờ. Sớm biết đem ngươi kéo ra ngoài liền tốt. Satoshi cũng không khỏi than thở. Kri tại trong mắt rất nhiều người là mình thông linh thú hoặc là tọa kỵ. Nhưng chỉ có hắn và Asakura Hao biết. Kri tuyệt đối là một tấm vương bài. Uchiha Satoshi trong tay vương bài. Thần lại đem Kri đều kéo ra ngoài. Xem ra tình huống giải quyết rất dễ. Asakura Hao mỉm cười. Hắn và Kri dĩ nhiên là không xa lạ gì. Nhiều năm thời gian trôi qua, đối Kri cũng là có một ít biết. Không biết vị diện sinh vật cường đại trong truyền thuyết là có thể hủy thiên diệt địa thần tọa kỵ, càng là một cái loài cao nhất lãnh tụ, hủy thiên diệt địa, năng lực như vậy tựa hồ hắn cũng có, Kaguya cũng có, nhưng là giữa hai người này có trên bản chất phân biệt. Vị diện đẳng cấp, tại Kri không khỏi bên trong, những kia thần phất tay núi sông băng liệt. Một cái ma pháp cùng đấu khí là có thể khiến một phiến thế giới phá hủy. Hơn nữa, đối linh hồn lý giải kinh khủng hơn. Linh hồn công kích, Kri linh hồn công kích sợ rằng còn ở phía trên hắn. Không khỏi chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Summon King đẳng cấp thẳng tắp Hokage thế giới đẳng cấp sợ rằng phải cao hơn một chút. Mà Kri vị diện đẳng cấp, sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Tù Nghiêu Satoshi đại ca tọa kỵ rất lợi hại phải không? Naruto có chút không nghĩ ra. Dường như trước Kri lúc xuất hiện cũng không có lộ ra rất lực lượng cường đại đi. Mặc dù nói có thể nhẹ nhõm ngăn cản vĩ thú, nhưng là có thể cùng Kaguya mạnh như vậy người chiến đấu sao? Kri lực lượng trên ta xa, một câu đơn giản trả lời. Naruto cùng Sasuke hai người lại đờ đẫn. Tại phía xa Tù Nghiêu trên, kia đến là đẳng cấp gì? Cũng là lục đạo đẳng cấp sao? Trời, đây là muốn hành hạ chết bọn họ tiết tấu a. Tiếp đó, nữ nhân kia bất tử chi thân chắc phát triển không tác dụng gì. Kri kích Asakura Hao thấy rất rõ ràng, cũng rõ bạch vũ trí sóng Satoshi tìm Kri đi ra nhất định là muốn từ trong tìm ra phá giải bất tử chi thân phương pháp, hiện tại hẳn liền cùng kia hắc vụ có liên quan. Quả nhiên như hắn suy nghĩ một dạng, sâu bên trong hắc vụ Kaguya dần dần cảm thấy có cái gì không đúng. Chính mình chakra vậy mà đang nhanh chóng trôi đi, so với nàng tiếp nhận nhẫn giới chakra tốc độ còn nhanh hơn. Mà còn, thân thể của mình vậy mà xuất hiện một loại cùng với khó chịu thống khổ. A tương đương, rốt cuộc, nàng vẫn là chịu đựng không nổi. Hét thảm một tiếng phát ra. Chủ nhân, ngay tại lúc này, Kri xem đúng thời cơ trực tiếp lao xuống. Mà Satoshi cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Lôi thần chi nhận trên thân kiếm hắc mang lóe lên. Lôi điện màu đen bao trùm cả thanh bảo kiếm. Chém, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, mà là trực tiếp một cái chém chặt xuống. Kri cực kích cũng hàng lâm, móng nhọn đưa ra, trực tiếp chụp vào thân thể đối phương, một người một rồng công kích đồng thời đến, Kaguya tâm sinh cảnh triệu, có thể tưởng tượng muốn tránh đã tới không kịp, loại kia thâm nhập linh hồn thống khổ để cho nàng phản ứng không kịp. Phốc tương đương, một tiếng vang trầm thấp, lôi thần chi nhận đã chặt nghiêng qua thân thể nàng. Cuối cùng rơi tại chính trái tim, lôi điện màu đen bọc thân thể nàng, Kri móng nhọn xuyên thấu nàng bụng, máu tươi sau đó nhỏ giọt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.